Năm đó giáp sát động đế vương, chương 366, khởi đầu mới, 3. Gocchuyenaudio.com. Còn một vấn đề khác, nếu như lát nữa 12 người đến, lề lối như chúng ta bây giờ khẳng định không ổn, mặt khác cũng phải thêm một số đồ dùng văn phòng. Hơn nữa, tôi có chút quan ngại phòng này của chúng ta không chứa nổi. Cô thư ký có chút lo lắng. Diệp Lăng Thiên cũng ý thức đến vấn đề này, nếu như thêm 12 người cộng thêm với 3 người sẵn có và Diệp Lăng Thiên, đã là 16 người, quả thật có chút thiếu. Tạm thời ghi lại, cứ vậy đi, tài vụ là một phòng riêng, bộ phận giao hàng một phòng riêng, phòng họp sắp xếp ở văn phòng bây giờ của tôi, sau đó, bộ phận nhân sự cũng với các bộ phận khác sắp xếp ở phòng khách và phòng ăn. Cũng tạm đủ rồi, có lẽ không quá chen chúc, đợi sau này công ty phát triển lên thêm một bước lại đổi sang một văn phòng lớn hơn. Diệp Lăng Thiên nghĩ nghĩ nói, vậy còn anh làm ở đâu? Tôi, nếu như văn phòng của tôi bây giờ sắp xếp bàn hội nghị còn dư chỗ thì ở phòng họp, nếu như không đủ thì tôi làm với mọi người ở phòng khách không sao cả. Đồ dùng văn phòng cô cộng lại một chút, phân nhóm ra cho tôi, sau khi tôi ký tên xong cô cùng với bên tài vụ đi mua về, chủ yếu nhất là hiệu suất công việc phải tăng cao. Diệp Lăng Thiên cười nói. Kỳ thật Diệp Lăng Thiên vô cùng rõ ràng vấn đề này, văn phòng này quá nhỏ, hơn nữa nếu quả thật mở 8 cửa tiệm hoặc 10 cái, nhân lực trong công ty lúc này vẫn còn thiếu rất nhiều. Đổi văn phòng là nhất định, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không thể nói đổi là đổi, mà thông báo tuyển dụng phải tiến hành ngay, cho nên chỉ có thể sắp xếp như vậy trước, chuyện tìm nơi đổi văn phòng anh có thời gian sẽ tìm qua. Buổi chiều, Diệp Lăng Thiên tự mình lái xe đến đón Vương Vũ và Vương Tuyết, cô gái mang theo rất nhiều đồ. Bởi vì Vương Lực còn chưa thuê phòng xong, cho nên trước tiên Diệp Lăng Thiên đưa Vương Tuyết về nhà mình ở, anh phải đi làm, Vương Lực và Vương Vũ cũng phải đi làm, không có thời gian chăm sóc. Diệp Lăng Thiên đành sắp xếp Diệp Sương, để Diệp Sương dẫn theo Vương Tuyết đi ra ngoài chơi, mua cho Vương Tuyết mấy bộ quần áo, chủ yếu là mấy thứ Vương Tuyết mặc có chút không hợp với thành phố, mặc dù không yêu cầu Vương Tuyết mặc tây trang, nhưng mà tối thiểu không thể để học sinh xem thường được, đây là suy nghĩ của Diệp Lăng Thiên. Diệp Sương cũng thật sự thích Vương Tuyết, nên Diệp Lăng Thiên cũng rất yên tâm, dù là Vương Tuyết hay Diệp Sương, đều là những đứa trẻ rất hiểu chuyện, cho nên cứ đi như vậy, mấy hôm nay anh có rất nhiều chuyện phải làm. Diệp Lăng Thiên chưa trở về công ty, mà tiếp tục lại xe đến thành phố A một chuyến, một người quản lý khôn khéo và một công ty tốt trong tài khoản vĩnh viễn không có quá nhiều tiền, mà công ty Diệp Lăng Thiên hiện tại có một lượng tiền lớn, hơn nữa, đối với công ty bọn họ mà nói, số tiền kia là tiền chết, Diệp Lăng Thiên phải cứu sống số tiền kia, cho nên nhất định phải mở cửa hàng mới, mở rộng quy mô công ty trước khi những người đầu tư khác phản ứng, ưu tiên chiếm lĩnh thị trường đồ nướng này. Lần tìm kiếm cửa hàng mới này lại không để Diệp Lăng Thiên quá phí sức, Diệp Lăng Thiên chỉ tốn thời gian 3 ngày đã thuận lợi tìm được cửa hàng thứ 3, vị trí vô cùng tốt ngay trên đường lớn. Gocchuyenaudio.com. Nơi đây chính là khu nhân khẩu dày đặc của thành phố A, trung tâm thương nghiệp thứ 2, sở dĩ nói đây là trung tâm thương nghiệp thứ 2 vì đây là kế hoạch phát triển mới ở thành phố A, vốn trung tâm thương nghiệp này đã thuộc vào tình huống không chen lọt rồi, vì dẫn lưu cùng với động lực phát triển mới, thành phố A đưa một lưu lượng người lớn tạo thành một trung tâm thương nghiệp thứ 2, sở dĩ chọn nơi này bởi vì bên này thực tế cũng đã là trung tâm thương nghiệp thứ 2 của thành phố A rồi, chỉ là thiếu quy hoạch thống nhất, bởi vì có quy hoạch thống nhất của phủ thị chính, khu vực này 2 năm qua xây dựng rầm rộ, hoàn toàn thay đổi, một lượng người cũng dẫn lưu sang bên này. Mà khu vực mà Diệp Lăng Thiên lựa chọn là một trong hai trung tâm thương mại lớn, chỉ là cái này khác, cái còn lại là cái này vừa mới xây xong, chính thức vận hành không lâu. Đây là một khoản đầu tư khổng lồ, cũng có thể xem là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A rồi. Khu Mỹ thực vốn ở tầng 3, sau mấy tiếng Diệp Lăng Thiên nói chuyện với bên cơ sở vật chất về cửa hàng đồ ăn ở tầng K cuối cùng vẫn không dễ quyết định, sau khi đi ra, lại nhìn thấy sinh ý dồi dào của trung tâm KFC đối diện, Diệp Lăng Thiên như có suy nghĩ, sau đó qua đường, đi dạo vài vòng lung tung mò mẫm các cửa hàng ở KFC. Cuối cùng trực tiếp tìm đến cơ sở vật chất của trung tâm thương mại này hỏi thăm, đối phương nói với anh, bây giờ không còn cửa hàng, nhưng tháng sau thì có. Sau đó đối phương nói với Diệp Lăng Thiên, có mấy hợp đồng đều sắp đến kỳ rồi, hơn nữa, bởi vì mới xây ra tòa trung tâm thương mại lớn như vậy, mặt tiền của những cửa hàng này nước lên thì thuyền lên, bắt đầu từ năm trước tiền thuê ở đây đã lên rất nhiều, vốn có những người đã xác định không thuê ở đây nữa. Diệp Lăng Thiên hỏi cẩn thận, đối phương nói với anh, có 3 cửa hàng xác định kỳ sau dọn đi, một cửa hàng đồ điện diện tích rất lớn, còn có một siêu thị nhỏ, còn có một cửa tiệm spa. Diệp Lăng Thiên đi đến xem 3 cửa hàng này với nhân viên, trong đó, Diệp Lăng Thiên có hứng thú với cửa hàng đồ điện. Siêu thị nhỏ mặc dù sát đường lầu 1 nhưng mà diện tích quá nhỏ, tính thế nào cũng chỉ có hơn 100 mét vuông, mở một siêu thị nhỏ thì đủ, nhưng nếu mở một nhà hàng, hơn nữa là nhà hàng quy mô lớn, thì rõ ràng không đủ. Diện tích của tiệm spa kia cũng lớn, nhưng mà ở tầng 3, Diệp Lăng Thiện càng không hứng thú. Mà tiệm đồ điện lại tốt nhất tầng 2, diện tích lớn, khoảng chừng hơn 900 mét xuống, nhưng mà chỗ thiếu sót duy nhất chính là, nếu như Diệp Lăng Thiên thật sự thuê ở đây, có thể phải bỏ chút thời gian lắp đặt thiết bị. Cuối cùng Diệp Lăng Thiên hỏi thăm giá cả, ngay cả Diệp Lăng Thiên cũng hoảng sợ, tiền thuê một tháng 2 tỷ mốt. Nhân viên phân tích rất nhiều với Diệp Lăng Thiên, bao gồm lưu lượng người ở đây, giao thông thuận tiện, còn có diện tích của tiệm vân vân. Diệp Lăng Thiên không lập tức quyết định, cuối cùng tìm đến quản lý của đối phương, quản lý cuối cùng cho Diệp Lăng Thiên một cái giá, 2 tỷ, đây là giá thấp nhất rồi. Diệp Lăng Thiên chỉ nói sẽ cân nhắc, sau đó ở bên cạnh cắm cờ 3 ngày, tinh tế điều tra lưu lượng người và giá trị thặng dư, cuối cùng Diệp Lăng Thiên cắn răng, thuê căn này. Gocchuyenaudio.com Làm theo quy cũ, đặt cọc 1 tỷ rưỡi, bởi vì giá quá đắt, Diệp Lăng Thiên không thể một năm một lần, nửa năm một lần, nói cách khác Diệp Lăng Thiên phải đặt trước 6 tháng, bởi vì cuối tháng này người ta mới đi, bắt đầu tính từ ngày 1 tháng sau, bây giờ đã tháng 2 rồi, tính từ tháng 3, phải nộp 4 tháng, tính ra là 10 tỷ cộng thêm 1 tỷ năm đặt cọc, tổng 11 tỷ năm. Diệp Lăng Thiên gọi tài vụ và cô thư ký trực tiếp ký hợp đồng trả tiền. Tài khoản hơn 21 tỷ của công ty hụt một nửa. Mặt khác, Diệp Lăng Thiên tính chi phí lắp đặt thiết bị tối thiểu cần 2 tỷ 4 đến 3 tỷ cộng thêm mua thiết bị đồ đạc vân vân, muốn mở cửa hàng này còn cần tối thiểu cũng gần 7 tỷ rưỡi nữa, nói cách khác mở xong cửa hàng này, tài khoản của công ty cũng không còn thừa bao nhiêu. Lúc mở tiệm Xuân Thiên, đầu tư ban đầu của Diệp Lăng Thiên cũng chỉ có 9 tỷ, sau đó mở rộng ra cũng không đến 12 tỷ. Mà tiệm này, chỉ mở tiệm tổng đầu tư đã đến 19 tỷ rưỡi, đây xem như là một con số đầu tư lớn nhất trong cuộc đời Diệp Lăng Thiên. Ngôn tình ngược, nhưng mà Diệp Lăng Thiên có lòng tin cửa tiệm này mặc dù không nói nhất định phải lợi nhuận bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ không thiệt. Bởi vì vị trí địa lý này quá tốt, tối thiểu nếu so với khu ẩm thực của trung tâm thương mại lớn phía đối diện vị trí tốt hơn nhiều, bởi vì đây chỉ cách một con phố, bên trên có cầu treo, phía dưới có tầng hầm, hơn nữa, mặt đối diện cửa tiệm nằm ngay cửa của cầu treo và tầng hầm cách trương.